Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất khi đến với kênh MC Tiểu Nguyệt trong câu chuyện Cường Đại Chiến Y qua giọng đọc của Tiểu Nguyệt. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Bên cạnh đó đừng quên ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ và tiếp thêm nhiều động lực cho Tiểu Nguyệt. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành với Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 53, Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đây là công ty mẹ gọi điện tới, bảo ông ta sắp xếp phòng. Mà bây giờ công ty mẹ lại gọi điện tới bảo muốn họp. Uông Thông có dự cảm chẳng lành, chỉ là dự cảm này đã biến mất trong nháy mắt. Ông ta cảm thấy chắc chắn người nhà họ Đường đã cầu cứu công ty mẹ thời đại, nên mới có người của công ty mẹ gọi điện tới bảo sắp xếp phòng. Hiện tại những người lãnh đạo của công ty mẹ đã biết chuyện này, truy cứu xuống dưới, nên muốn truy cứu trách nhiệm của người sắp xếp phòng. Uông Thông nhìn Vương Trung nói: Vương Trung, lát nữa nếu người của công ty mẹ tới chất vấn thì cậu cứ gánh trách nhiệm sắp xếp phòng này đi, sau đó tôi sẽ che chở cậu, bảo đảm cậu ăn ngon uống tốt, biết chưa hả? Giám đốc Vương, ông có ý gì vậy? Vương Trung có chút khó hiểu. Uông Thông nhỏ giọng nói: Hiện tại nhà họ Đường đã cùng Đường nhờ quan hệ mới tìm tới công ty mẹ thời đại, nên bên phía công ty mẹ mới gọi tới bảo tôi sắp xếp 20 căn phòng. Bây giờ mấy vị lãnh đạo của công ty mẹ chắc hẳn đã biết được chuyện này, mà điều lệ của thời đại rất nghiêm ngặt, không thích nhất là việc lợi dụng quan hệ làm việc từ. Lúc này công ty mẹ bắt đầu truy cứu rồi, không biết có bao nhiêu người phải xong đời. À, Vương Trung thay đổi sắc mặt kêu lên: Vậy nếu tôi nhận trách nhiệm thì không phải cũng xong đời sao? Uông Thông vỗ vai anh ta, an ủi: Không sao đâu, cho dù cậu bị đuổi, nhưng chỉ cần tôi còn là giám đốc thì có thể nghĩ cách giúp cậu. Nhưng nếu tôi bị đuổi, cậu cũng sẽ bị đuổi theo tôi. Đến lúc đó thì cậu cũng không còn cách nào để vực dậy. Được, được, được, tôi nhận trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ rõ ràng giữa lợi ích và thiệt hại, Vương Trung gật đầu. Anh ta lại lần nữa nghi hoặc hỏi: Phải rồi, khi nào thì khách sạn của chúng ta đã thành của tập đoàn thời đại vậy? Uông Thông giải thích: Mấy hôm trước mới thu mua, vẫn chưa công bố ra ngoài, chắc là chưa tới bước đó. Vương Trung không ngờ khách sạn Huy Hoàng đã đổi chủ trong lúc không ai hay biết. Bây giờ ông chủ đã trở thành tập đoàn thời đại, mà người nhà họ Đường lại mua chuộc được người của tập đoàn thời đại, đòi ở lại khách sạn. Bây giờ chuyện này lại bị mấy vị lãnh đạo của thời đại biết, nên mới phải mở họp. Uông Thông muốn để anh ta chịu oan, mà nếu như vậy thì anh ta xong đời rồi. Giám đốc Uông, sau này ông cần phải che chở cho tôi đó, tôi còn có mẹ già con thơ. Uông Thông vỗ vai Vương Trung, thề thốt đảm bảo: Cậu yên tâm đi, chỉ cần có tôi thì cậu chắc chắn sẽ không chết đói đâu. Sau khi cậu chịu tội, chờ chuyện này kết thúc thì tôi sẽ đưa cậu về lại thôi. Có những lời này của Uông Thông, Vương Trung đã yên tâm. Nhân viên quản lý của khách sạn Huy Hoàng đều đứng trước cửa khách sạn, bọn họ đang đợi ông chủ đến. Bởi vì ngoại trừ tổng giám đốc ra thì những quản lý khác đều chưa biết khách sạn đã sớm đổi chủ. Rất nhanh, một chiếc MPV có rèm che xuất hiện trước cửa khách sạn Huy Hoàng. Một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi bước xuống xe. Người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở, sơ mi trắng cùng váy đen ngắn bó sát. Cô ta để kiểu tóc ngắn Vida Sassoon, dáng người đẹp đẽ, khí chất mạnh mẽ. Cô ta tên Niếp Lệ. Cô ta chính là tổng giám đốc bộ phận khách sạn của tập đoàn thời đại. Tổng giám đốc Niếp. Uông Thông lập tức chạy tới, trên mặt mỉm cười, cúi đầu khom lưng. Kính chào tổng giám đốc Niếp. Những quản lý khác của khách sạn đều lộ vẻ nghi hoặc. Người phụ nữ này là ai? Đây không phải là ông chủ, mà... Niếp Lệ nhìn mọi người, nhắc nhở. Lại nữa, Chủ tịch Bạch sẽ tới. Mọi người cần chú ý không được sơ suất. Hà Chủ tịch Bạch. Uông Thông hơi sừng sốt, chạy ngạc nhiên kêu lên. Là Chủ tịch Bạch Tâm, Chủ tịch Bạch của tập đoàn thời đại sao? Ừ, Niếp Lệ gật đầu. Có chuyện gì vậy chứ? Tổng giám đốc Niếp gì, Chủ tịch Bạch gì chứ? Chủ của khách sạn không phải là ông chủ Trần hay sao? Khi nào thì lại liên quan tới Chủ tịch Bạch của thời đại vậy? Chẳng lẽ khách sạn Huy Hoàng đã bị thu mua lại?

Giang Cung Tuấn trầm mặc nói. Tôi cần toàn bộ tư liệu của người này. Lão đại, cậu làm gì vậy? Lại đang làm khó tôi à? Mạng lưới tình báo của tôi còn chưa điều tra được tới chuyện ở nước ngoài. Ông nghĩ cách đi, trước khi trời tối gửi cho tôi. Giang Cung Tuấn nói xong thì lập tức cúp máy. Phương Vĩnh Cảnh bị Giang Cung Tuấn ỉ hiếp, bị cưỡng ép thỏa hiệp. Hiện tại, ông ta cũng chỉ có thể nghe theo lời Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn muốn có tin tức của Y Vương, vậy thì ông ta chỉ có thể vận dụng hết tất cả tài nguyên của mình để thăm dò, làm hết sức để gửi tài liệu chi tiết đến trước mặt Giang Cung Tuấn trước khi trời tối. Sau khi gọi điện thoại, Giang Cung Tuấn tiếp tục lái xe đến phòng khám Trần Tục. Ngân Mỹ đã đổi tên thành Giang Ly. Hiện tại thân phận của cô ta là đứa em gái họ hàng xa của Giang Cung Tuấn. Giang Ly đang ngồi trên ghế, chống cằm, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa. Giang Cung Tuấn vừa bước vào thì cô ta đã lập tức hoàn hồn, vội vã đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, ngọt ngào chào hỏi. Anh Giang! Lúc này dáng vẻ của cô ta rất giống em gái nhỏ nhà bên, không hề dính dáng gì tới một sát thủ máu lạnh. Giang Cung Tuấn bước vào, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Vết thương sao rồi? Giang Ly vừa cười vừa nói. Chút vết thương nhỏ đó không là gì cả. Lúc trước mỗi khi làm nhiệm vụ thì đều vượt qua không ít sóng to gió lớn. Tôi bình phục khá tốt, mấy hôm nữa là có thể khỏi rồi. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Mau sớm dưỡng thương cho tốt. Kế tiếp tình hình ở thành phố Từ Đằng sẽ rất hỗn loạn. Tôi lo kẻ địch sẽ chó cùng rứt dậu mà ra tay với vợ tôi. Cho nên tôi cần cố âm thầm bảo vệ tốt vợ của tôi. Giang Cung Tuấn biết từ sau khi anh rời vị trí, hoặc có lẽ là từ khi anh nộp đơn xin tạm rời vị trí để về lại thành phố Từ Đằng, thì đã có người âm thầm mưu tính. Bây giờ chỉ mới nhằm vào Thương hội Tứ Hải, Liên minh Nam Tỉnh. Kẻ lợi hại thật sự vẫn chưa ra tay, vẫn còn chưa ngòi lên mặt nước. Anh cần phải sớm sắp xếp xong việc bảo vệ an toàn cho đường sở về. Anh cũng lo rằng chỉ có một mình Giang Ly thì hoàn toàn không đủ. Mặc dù Giang Ly rất mạnh, nhưng cô ta cũng chỉ là một trong ba vị sát thủ cấp SSS ở Hắc Điện. Nếu Hắc Điện lại phái ra sát thủ cấp SSS mà sát thủ lại ở trong bóng tối, vậy thì dù có Giang Ly cũng không bảo vệ được. Anh cần nhiều cao thủ hơn, mà anh lại không thể phái quân Hắc Long tới bảo vệ đường sở vì. Giang Ly, cô có cách liên lạc với những sát thủ khác của Hắc Điện không? Hừ. Giang Ly nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Anh Giang, anh có ý gì hả? Anh đang nghi ngờ tôi vẫn còn có quan hệ với Hắc Điện sao? Hiện tại tôi đã phản Hắc Điện, bị cho vào danh sách cần phải giết của Hắc Điện rồi. Sao tôi còn dám liên lạc với những sát thủ khác? Giang Cung Tuấn xua tay. Không phải tôi nghi ngờ cô, tôi chỉ muốn có thêm nhiều sát thủ hơn để dùng mà thôi. Giang Ly thở vào một hơi. Tôi quả thật chưa từng liên lạc với những sát thủ khác của Hắc Điện. Hơn nữa cũng không biết những sát thủ đó của Hắc Điện là người như thế nào. Bọn họ có thể là nhân viên văn phòng, cũng có thể là người hát phụ ở quán bar, cũng có thể là công nhân ở công trường. Giang Ly hít sâu một hơi. Hắc Điện là một tổ chức rất phức tạp. Ở Hắc Điện có hai loại sát thủ. Giang Cung Tuấn cũng hứng thú. Nói nghe thử xem. Giang Ly nói. Một loại là sát thủ do chính Hắc Điện bồi dưỡng, là cô nhi được Hắc Điện tìm thấy trên toàn thế giới. Từ nhỏ bọn họ đã bắt đầu được bồi dưỡng cách giết người, để họ tự giết lẫn nhau. Người có thể sống tới cuối cùng thì có thể có cơm ăn, có thể còn mạng để sống. Cho nên những sát thủ được bồi dưỡng ra bằng cách đó đều là những người có thủ đoạn độc ác. Còn có một loại khác là sát thủ làm thuê. Loại sát thủ này không rõ thân phận, chỉ cần xuất hiện vào lúc Hắc Điện cần, nhận nhiệm vụ từ Hắc Điện. Sau khi làm xong thì Hắc Điện sẽ lấy 20% tiền thù lao. Giang Cung Tuấn hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Ly, hỏi cô ta. Vậy cô là loại sát thủ nào? Loại đầu tiên. Vẻ mặt Giang Ly ảm đạm, mở miệng nói. Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức thì đã đối diện với máu tươi. Từ nhỏ tôi đã bị nhốt trong lồng, chiến đấu với chó dữ, với sói hoang. Giang Mị nói về chuyện mình đã trải qua, về thời thơ ấu bi thảm của cô ta. Cô ta đã sớm rời, muốn rời khỏi Hắc Điện nhưng không dám. Bởi vì cô ta hiểu được sự hùng mạnh của Hắc Điện. Một khi sát thủ muốn từ chức ở ẩn thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Giang Cung Tuấn suy tư, anh bỗng nhiên nói. Hiện tại Hắc Điện đã triển khai truy sát cô. Nếu cô xuất hiện thì người của Hắc Điện có xuất hiện không? Giang Ly nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Anh đang định dùng tôi làm mồi nhử sao? Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu. Bây giờ tôi đang cần nhiều cao thủ hơn nữa. Cô là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện. Hiện tại Hắc Điện đã triển khai truy sát cô. Chỉ cần cô xuất hiện thì người xuất hiện để giết cô chắc chắn là sát thủ cấp SSS. Chỉ cần có sát thủ cấp SSS nào dám xuất hiện thì tôi chắc chắn sẽ khiến người đó có đi không có về. Giang Ly lập tức gật đầu. Có gì cần tôi làm thì anh Giang cứ việc dặn dò. Giang Cung Tuấn xua tay nói. Tôi chỉ cần cô thương lượng trước một chút. Dù sao thì đây cũng là chuyện nguy hiểm. Bây giờ cô cứ dưỡng thương trước đi. Chờ sau khi vết thương lành, Ngô Huy cũng xuất hiện, thì chúng ta lại thương lượng kế hoạch, hành động chi tiết. Được. Giang Ly gật đầu. Giang Cung Tuấn thương lượng với Giang Ly một lát rồi rời đi. Anh vừa thức dậy đã chạy tới đây, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Anh lái xe về phía thành phố, vào một quán bún làm ăn có vẻ không tệ, gọi một tô bún thịt dê. Quán này làm ăn khá tốt, hơn 10 cái bàn hầu như đều có người ngồi chật kín. Giang Cung Tuấn tìm một cái bàn để chống ngồi, sau đó gọi một tô bún thì kiên nhẫn chờ đến phòng bếp bưng bún lên. Lúc này một cô gái tóc đen, đeo kính râm, mặc quần áo đen vừa người bước vào. Cô ta nhìn xung quanh một lượt, thấy các bàn của quán hầu như đều có người ngồi, chỉ có bàn của Giang Cung Tuấn là còn chỗ trống. Cô ta bước tới chỗ anh, thản nhiên cười một cái rồi ngồi xuống đối diện anh. Sau đó cô ta xoay người nói với nhân viên phục vụ. Cho tôi một tô bún thịt dê tô lớn, thêm nhiều thịt dê và bún. Giang Cung Tuấn cũng không để ý đến việc có người ngồi đối diện mình, thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn. Anh đang cầm điện thoại chơi trò Plan with Zombie. Sau khi Đàn Thiến gọi bún thì nhìn khắp nơi, dường như tò mò với tất cả mọi thứ. Cuối cùng tầm mắt của cô ta dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Cô ta thấy anh rất nghiêm túc nên không khỏi hỏi. Chú à, chú đang chơi gì vậy? Giang Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cô ta. Anh thản nhiên nói. Tôi già đến vậy à? Tôi chỉ mới 27 thôi. Đàn Thiến đeo kính râm, mặc quần áo đen nghịch ngờ, thẻ lưỡi. 27 còn không già à? Giang Cung Tuấn nhìn kỹ cô ta. Tuy cô ta đang ngồi nhưng Giang Cung Tuấn vẫn có thể đoán được cô ta cao khoảng 1m7. Dáng người cô ta rất đẹp, quần áo vừa người, bộ ngực bằng phẳng. Cô ta đeo kính râm đắt tiền che hết nửa khuôn mặt. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng có thể nhìn ra được. Cô ta có một làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một người đẹp. Giang Cung Tuấn chỉ nhìn thoáng qua một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game. Đàn Thiến tháo kính râm lộ ra một khuôn mặt tinh xảo của mình. Đôi mắt cô ta trong suốt, dường như có linh khí. Cô ta chớp đôi mắt to linh động đó. Chú à, game có gì vui để chơi chứ? Chú ngẩng đầu nhìn người đẹp chút đi, nhìn xem tôi có đẹp hay không. Đàn Thiến có lòng tin với vẻ đẹp của mình. Lúc này nhân viên phục vụ đã bưng bún tới đặt lên bàn. Bún của quý khách mời thưởng thức. Giang Cung Tuấn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn Đàn Thiến. Đàn Thiến không vui. Cô ta xinh đẹp như hoa, đã được bầu chọn là người đẹp nhất phương Bắc. Ở phương Bắc cho dù cô ta đi tới đâu, cũng sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người ngóng nhìn. Hiện tại đi tới thành phố Tự Đằng, lại bị người khác không để ý tới. Này! Cô ta cướp lấy đôi đũa của Giang Cung Tuấn. Cô bị bệnh hả? Giang Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cô ta mắng. Có bệnh thì đi bệnh viện đi. Anh nói xong thì cướp lại đôi đũa. Lúc này, một đám người vội vội vàng vàng xông vào. Dọn dẹp hết đi. Một người đàn ông trung niên kêu to. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi. Mấy người trong quán bún đều biết có nhân vật lớn tới nên đều rối rít rời đi. Người đàn ông trung niên bước tới trước mặt Đàn Thiến, tỏ vẻ tôn kính nói. Cô chủ. Hừ, không có ý nghĩ gì hết. Bị mấy người tìm ra rồi. Đàn Thiến thấy nhàn chán. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Giang Cung Tuấn rồi đột nhiên nháy mắt với mấy người mặc vest đen, nói. Kéo ra ngoài, đánh gãy hai chân, móc hai mắt ra. Đàn Thiến vừa nghe thì sốt ruột, đứng lên nói. Lỗ Sâm, ông làm gì vậy? Lỗ Sâm hư lạnh một tiếng. Dám cướp đồ trong tay cô chủ, đáng chết. Đàn Thiến lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo ông, đừng có làm loạn, người này là bạn tôi. Giang Cung Tuấn không nhìn mọi việc đang diễn ra, chỉ cúi đầu ăn. Mà Đàn Thiến lại đứng dậy, lôi kéo anh. Đừng ăn nữa sẽ mất mạng đấy. Cô ta kéo Giang Cung Tuấn đi. Tôi còn chưa ăn xong mà, làm gì đó, buông. Đan Thiến không buông tay, kéo anh đi ra ngoài, còn xoay người cảnh cáo Lỗ Sâm. Lỗ Sâm, tôi cảnh cáo ông, đừng đi theo tôi. Ngăn lại. Người đàn ông trung niên quát lên,